Chương 233, Ta Giang Sơn 8. Viên Thư Ngưng kéo Lâm Tịch cánh tay, mặt khác cái kia tựa như là viên gia cái gì thân thích gọi Phương Nương đứng tại Lâm Tịch một bên khác, mà Tả Khanh Mân thì đứng tại mấy bước có hơn không gần không xa rơi, ngoại trừ Lâm Tịch một mặt thanh thản, mặt khác ba cái đều có chút khẩn trương. Lâm Tịch mặc dù không có thời gian tu tập 20 đoạn cẩm, tinh thần lực vẫn còn, nhưng là nàng lại là thật không dám nếm thử sử dụng tinh thần đâm. Dù sao hiện tại thân kiểu thể mềm, vạn vừa phát sinh cái gì không thể trưởng khống ngoài ý muốn cũng không phải chơi. Bên người hai cái lòng dạ khó lường nữ tử cũng không biết dùng cái gì ám hiệu liên hệ, Lâm Tịch đột nhiên cảm giác được hai người kịch liệt tinh thần ba động, ha ha, ngay tại lúc này Lâm Tịch đột nhiên dưới chân trượt đi, hướng về phía trước hơi cúi thân, chạm như vô tình né tránh Viên Thư Ngưng đẩy ra tay, đồng thời trong miệng kinh hô một tiếng, lảo đảo hướng phía lúc đầu liền đi năm. Sáu bước mới dừng lại. Nàng thống khổ thân thế không xuống, đỡ mắt cá chân tựa như là bị chật dáng vẻ, lại dựa vào hiểm hộ thủ đoạn mánh run lên mấy lần. Bị cái này máy động phát tình trạng khiến cho một mặt mộng bức hai cái cũng không biết đụng cái gì tà, đột nhiên không hẹn mà cùng thét chói tai vang lên phù phù phù phù rơi vào trong nước. Cùng lúc đó cách đó không xa cái đỉnh trong nhanh chóng xuất hiện một thân ảnh, tựa hồ sớm có đoán trước đồng dạng chạy vội mà tới, lưu loát bỏ rơi áo khoác. Không chút do dự nhảy xuống. Tại phía sau hắn lại có ba đạo thân ảnh theo đình nghỉ mát chui ra. Lâm Tịch giống như là bị đột nhiên xuất hiện người cho giật nảy mình, nhấc chân muốn đi lại quên chân của mình đã bị trật, nghiêng nghiêng thân thể phanh một tiếng đụng vào bên cạnh Tả Khanh Mân trên người. Tả Khanh Mân bị hết LN Na Y đến LN Kha Cờ không theo kịch bản đi kịch bản làm cho Trương Nhị Hòa Thượng không nghĩ ra, đến cùng là tình huống như thế nào vốn nên rớt xuống nước đi Khương San đau chân. Chuẩn bị đem Khương San làm xuống nước hai người lại chính mình rơi xuống, nàng cái này còn không có nghi do ra nở dê chuyện gì xảy ra thời điểm, ngực như là bị một khối đá đụng vào, đau đến nàng hét lên một tiếng, hôn mê bất tỉnh. Ngoà tàu thật mẹ nó ương ngạnh, người đều ngất đi thế mà cu nở dê không có ngã vào trong nước, cái này tuyệt đối là nữ chính mạng á vậy sao được. Lâm Tịch Tả Hữu nhanh chóng nhìn thoáng qua, dưới nước ba cái khẳng định nhìn không thấy nàng tình huống bây giờ, mà chạy tới ba cái. Nàng chỉ cần biết phía trước hai cái là người nhà họ Khương liền vạn sự đại cát. Lâm Tịch đối đã hôn mê Tả Khanh Mân hung hăng một chân đạp dưới, có nạn cùng chịu là làm tốt đồng đội thứ nhất chuẩn tắc. Ngoại trừ nàng, nàng không cùng xuất sinh tổ đội. Nhìn xem chuỗi lùi hành lang trên cầu chỉ có chính mình cùng nơi xa chạy tới ba cái, Lâm Tịch hài lòng há mồm hô to, mau tới người đâu, cứu mạng trước hết nhất đến chính là Khương Phỉ. Trông thấy Lâm Tịch bình yên vô sự, hắn một trái tim mới tính an định lại. Đằng sau Khương Vân cơ hồ cùng Diêu Văn Trạm đồng thời đến. Khương Vân cho Lâm Tịch một cái quỷ dị mỉm cười, biểu đạt một chút hắn may mắn không làm nhục mệnh ý tứ. Mà thối nghiêm mặt giống như là bị lấp đầy miệng liệng Diêu Văn Trạm trông thấy Khương San hảo hảo đứng tại trên cầu, mới sắc mặt hơi tễ, chuyện không có hắn nghĩ tốt như vậy, tối thiểu cu nở dê không có dựa theo Diêu Lang Dực kịch bản đi. Bị hai cái Khương gia tiểu tử kéo ở phía sau, sự nóng ruột của hắn đến như thiêu như đốt, còn tốt. Hắn lo lắng hình ảnh cũng chưa tư nở dê xuất hiện tiểu cô. Ngươi làm sao? Khương Phỉ nhìn Lâm Tịch vẫn luôn dùng tay che lấy mắt cá chân, ân cần hỏi han. Ta vừa mới cùng viên gia tiểu thư mấy cái đi tới, có lẽ là vừa hạ tuyết, cầu kia trên có chút trượt, ta không để ý đem chân làm bị trượt. Nghe thấy Lâm Tịch nói chuyện, trong nước đột nhiên trồi lên một cái đầu. Diêu Lăng Dực Khương San, ngươi làm sao ở phía trên? Thanh âm này làm sao nghe đều có chút tức đến nổ phổi. La Hó Tư Thích ở phía trên, ai cần ngươi lo à, ngươi cái quy tôn. Lâm Tịch trừng mắt nhìn, hỏi lại, ta không nên ở phía trên sao? Diêu Lăng Dực kém chút không có tức chết. Cái này dư A Mu A Đông, hắn kéo qua tới một cái không phải Khương San, khó khăn lại kéo qua tới một cái, còn không phải Khương San, chính trong nước tìm kiếm đâu. Người ta mẹ nó ở phía trên Diêu Lăng Dực lúc này cũng đã nhanh sức cùng lực kiệt, dù sao cũng là mùa đông. Chỉ trong chốc lát hắn đã bị đông cứng đến sắc mặt tím xanh. Cuối cùng Diêu Lăng Dực miễn cưỡng đem Viên Thư Ngưng đỡ ra mặt nước, mặt khác kia hai cái là bị Diêu gia vũ giả cứu tới. Chuyện an bài trước tốt hơn đến xem náo nhiệt người cũng đều đúng hẹn mà tới, bất quá không nghĩ tới là một đám hí tinh ai cũng không chiếu kịch bản diễn. Mấy người liền lôi tu mở, đem rơi xuống nước cùng cứu người đều làm đi trong non cát. Tố Tâm cùng Tố Mai sớm bị Khương Phỉ gọi đi qua đỡ lấy Lâm Tịch. Hiện tại ba cái tiểu thư cùng nhau rơi xuống nước, tốt xấu phải biết là chuyện gì xảy ra. Lúc ấy trên cầu bốn người, hiện tại chỉ có Lâm Tịch một cái bình yên vô sự, cũng không tính là bình yên, dù sao đau chân. Khương Vân gọi nha đầu bà tử dơ lên kiệu đến đỡ Lâm Tịch ngồi lên, hoàn toàn mặc kệ chính mình làm như vậy có chu tờ đảo khách thành chủ ý vị, không có cách, tiểu cô đau chân mà Lâm Tịch vừa đi vừa giản lược nói một lần đại khái tình huống. Bất quá dùng chân nghĩ cũng biết, căn bản không ai tin tưởng. Kính Vương Phi biết được tin tức, cu nở dê vội vàng chạy đến, còn mang theo vừa vặn đến xem bệnh bình an mạch thái y. Cái này thái y cu nở dê thật là một cái diệu nhân. Không đi quản ba cái rơi xuống nước tiểu thư cùng đại hoàng tôn, ngược lại muốn cho nàng cái này không vội người xem bệnh nhìn. Diễn trò làm nguyên bộ, La Ho Tư là tuyệt đối không sẽ lộ ra phá mông để các ngươi nhìn tích thái y để nhìn một chút rõ ràng sưng đỏ mắt cá chân. Khương cô nương đích thật là bị trật, cũng may không nghiêm trọng, mở điểm lưu thông máu khử ứ thuốc, không tới nửa tháng liền sẽ khỏi hẳn. Một lát sau, trước được cứu lên hai cái tỉnh lại. Viên Thư Ngưng nói nhớ không rõ lắm, dù sao mơ hồ liền rơi xuống nước. Mà Phương Nương thì vẫn luôn chắc chắn là Khương San đẩy nàng ngã xuống đi, Viên Thư Ngưng thế là cũng liền ấm ở nói tựa như là có người đẩy các nàng. Viên Thư Ngưng nghĩ đến dù sao lần này là không thành sự, trước cho Khương San trừ đỉnh mưu hại quan gia tiểu thư mũ, lại để cho Diêu Lăng Dực ra mặt đem việc này giải quyết, cũng coi là biến tướng ân cứu mạng. Tả Hữu rơi xuống nước chính là mình cùng Phương Nương, xử lý như thế nào còn không phải bọn họ định đoạt. Lâm Tịch chỉ có chút cười cười, Viên tiểu thư, cơm này có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Lúc ấy trên cầu chỉ có chúng ta bốn người, Tả tiểu thư ở cách xa, các ngươi lại không đến, như vậy các ngươi là lấn ta không có nhân chứng liền dứt khoát nói xấu ta sao? Không phải ngươi còn có ai? Phương Nương mới vừa tới đến kinh thành, cũng không hiểu rõ Khương gia nội tình, chỉ là biết Khương gia lúc trước là Lục Lâm đạo tặc, quý nữ nhóm sau lưng đối Khương San đều rất khinh thường. Khương Vân nghe xong lập tức nổi trận lôi đình, vừa muốn mở miệng lại bị Lâm Tịch một cái đè lại. Lâm Tịch khập khiêng đi đến Phương Nương bên người, cười tủm tỉm hỏi, như vậy chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thù, ta tại sao muốn làm như vậy đâu? Vậy sẽ phải hỏi chính ngươi, tổng không phải ta cầu ngươi đẩy ta xuống nước à, ta còn không có như vậy tiện. Phương Nương cũng là nhanh mồm nhanh miệng, đáng tiếc đầu óc có chu tờ không tốt lắm. Đám người đem ánh mắt hoài nghi nhắm ngay Lâm Tịch.